hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, Hồ Đào Tiểu Thư, chương 651, Hồ Đào Tiểu Thư lấy lại tinh thần mọi người toàn đuổi theo đi. Có người bước đi như bay, có người dẫm lên hồ đào trượt chân, còn có người dừng lại, nhặt trên mặt đất hồ đào, mà rối gỗ sư cùng nó tiểu rối gỗ, như cũ không nhanh không chậm tuyên bố, ngoặc kép, 12 hào, không cái hồ đào, đào thải, 27 hào, không cái hồ đào, đào thải, 30 hào, rốt cuộc có người giống to, đều hắn sao đừng đuổi theo, không còn kịp rồi. Chạy nhanh nhặt hồ đào a, có lẽ căn bản đợi không được đuổi theo Phó Diệu Tuyết. Bọn họ liền sẽ bởi vì trên tay không có hồ đào mà lọt vào đào thải. Cho nên, còn không bằng thừa dịp không niệm đến chính mình dãy số. Chạy nhanh nhiều nhặt mấy cái hồ đào. Phẫn uất không thôi mọi người chỉ phải dừng lại bước chân. Đầy đất nhặt hồ đào, không chỉ có nhặt, còn muốn cướp. Phó Diệu Tuyết không thể nghi ngờ là hồ đào số lượng nhiều nhất người chơi. Cái kia không hướng sọt tre đảo hồ đào tiểu hài tử cũng sẽ chiếm một cái danh ngạch. Dư lại ba cái danh ngạch, đương nhiên chỉ có thể dựa đoạt. Trong lúc nhất thời toàn trường hỗn loạn, các loại tư đánh cùng tranh đấu. Chẳng sợ đã từng minh hữu người, lúc này cũng cái gì đều không màng. Điên cuồng tranh đoạt hồ đào. Bỏ trốn mất dạng Phó Diệu Tuyết nghe được động tĩnh, ở trong rừng cây hết sức vui mừng, một đám ngu ngốc, ha ha ha ha ha ha. Phan Tiểu Tân đi theo nàng mặt sau truy lại đây, ông chính mình giỏ che, xuyễn cái không ngừng, ta, chúng ta, không quay về sao, hồi nhà thương đương đương nhiên phải về, Phó Diệu Tuyết chiều mặt sau nhìn nhìn. Mi mắt cong cong, dị thường sung sướng. Giám sát quan tuyên bố kết quả là từ số lượng ít nhất người bắt đầu. Chúng ta hồ đào nhiều nhất, dãy số khẳng định phải đợi cuối cùng mới có thể niệm đến. Hiện tại trở về, thời gian hẳn là không sai biệt lắm mơ siêu, nàng cởi xuống chính mình trên người hồ đào trang trí. Hết thảy nhét vào Phan Tiểu Tân giỏ tre, lại từ giọt tre ôm ra một đại phủng hồ đào, hướng Phan Tiểu Tân trong rổ tác, tác không dưới. Liền cất vào hắn túi áo, liền y mũ, ta không lừa ngươi đi, liền bổn mang tức toàn còn cho ngươi, đủ rồi không, còn muốn hay không, Phan Tiểu Tân liên tục gật đầu, đủ rồi, cảm ơn tỷ tỷ, Phó Diệu Tuyết nheo lại đôi mắt, cười nói, ai nha cái miệng nhỏ còn rất ngọt, hai người bế lên từng người hồ đào, trở lại nhà gỗ trước đất trống. Vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt tụ tập 30 cái người chơi. Hiện tại lại chỉ còn lại có 3 cái. Hơn nữa 2 người bọn họ, 5 cái, kia 3 cái người chơi thấy Phó Diệu Tuyết cùng Phan Tiểu Tân trở về. Đều đầu lấy cừu hận ánh mắt, chỉ là trò chơi đã kết thúc. Liên tính hiện tại giết chết Phó Diệu Tuyết, cũng không thay đổi được kết quả. Huống chi, chưa chắc làm cho chết nàng. Đại gia mang theo oán niệm. Chờ đợi giám sát quan tuyên bố kết quả cuối cùng, rối gỗ giật dây cầm lúc đóng lúc mở, bổn trang trò chơi thắng lợi giả tổng cộng 5 người, đào thải 25 người, nhưng phân phối trò chơi ghép hình, 33 cái, nhưng phân phối đạo cụ, 24 kiện, hiện tại tiến hành khen thưởng kết toán, trải qua một loạt kết toán, Phan Tiểu Tân bắt được 7 cái trò chơi ghép hình cùng 5 kiện đạo cụ. Mà Phó Diệu Tuyết bắt được 8 cái trò chơi ghép hình cùng 5 kiện đạo cụ. Kế tiếp mê cung chiến tranh, đại gia nhất định phải cố lên nha thương đương, rối gỗ giật dây thanh âm nhòn nhọn tinh tế. Jack, ngươi xem trọng bọn họ chung cái nào? Kiệt Mễ, vì cái gì ngươi lại hỏi ta loại này vấn đề, rối gỗ sư nghiêm túc trả lời. Đương nhiên là vị này hồ đào tiểu thư, ngươi biết đến. Ta thích không giống người thường thân thể, rối gỗ giật dây. Ha ha, tựa như móc sắt tay Jefferson, không giống người thường thân thể. Rối gỗ sư, không sai, cải trang thân thể thật khiến cho người ta mê muội, rối gỗ giật dây. Chính là hắn đã chết, rối gỗ sư. Thật tiếc nuối a, hai người kẻ sướng người họa, tựa như nói tướng thanh. Phó Diệu Tuyết đã sớm nghe được không kiên nhẫn. Đang muốn đánh gãy chúng nó, rồi gỗ sư lại bỗng nhiên a một tiếng, nói: "Kiệt Mễ, chúng ta chỉ lo nói chuyện phiếm, quên mất một kiện rất quan trọng sự." Rồi gỗ lập tức nói: "Là nha, chúng ta quên đưa bọn họ hồi nghỉ ngơi đại sảnh." Nói cho hết lời, đất trống thượng xuất hiện một mặt thật lớn hình vuông sáng lên vật. "Thỉnh đi, các vị." Rồi gỗ sư cùng rồi gỗ chăm miệng một lời: "Chúc các ngươi vận may tương đương." Tấu chương xong, hết chương.